Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn thoáng qua trực tiếp cắm vào phòng học xi măng mặt đất đại đao. Mặt chữ điền sáng suốt mà quyết định không làm chính diện đối kháng. Cũng đoạt ở ba nữ nhân phía trước trả lời nửa vời vấn đề. Ta kêu Hách Đoan Minh. Ở tiểu công ty làm xã giao, am hiểu thấy việc nghĩa hăng hái làm so với vị kia xì ke hóa trang, soái khí tiểu ca chín mạnh. Miêu, mặt chữ điền tướng mạo có thể nói thập phần đoan chính. Nếu có thể hơi chốt lại mỹ hình một chút, như vậy tuyệt đối là 5-60 niên đại điện ảnh nam chính. Hoặc là đi bà báo tin tức cũng là không tồi, chỉ là cuối cùng này sở trường đặc biệt. Như thế nào nghe như thế nào chào phúng. Làm hắc mặt chín mệnh miêu không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Kỳ thật Hách tiên sinh là thật không khiêu khích ý tứ. Hắn người này trừ bỏ hảo bênh vực kẻ yếu cũng không có gì có thể lấy đến ra tay sở trường. Tổng không thể nói chính mình có thể sử dụng hốc mắt khai chai bia loại sự tình này đi. Hảo một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm, ra liền thích loại này có nguy hiểm xông vào trước nhất mặt. Người đâu? Nửa vời lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia bị truyền tống tiến vào nữ nhân không? Hề ý nghĩa mà chỉ vào cái mũi của mình tả hữu nhìn nhìn. Tiện đà dùng mũi thật nhỏ thanh âm nơm nớp lo sợ trả lời nói. Ta kêu Điền Bạch Toa, ta là hạng mục phó tổ trưởng, ta am hiểu. Ta sẽ, làm tình tâm bánh quy nhỏ tuy rằng không nghĩ chính diện khởi xung đột. Nhưng Hách Đoan Minh thiệt tình không cho rằng kia quái lực lớn hắn cùng hắn bên người cổ quái tình. Lữ sẽ đem chính mình thế nào? Bởi vậy so với lo lắng tình cảnh, vừa mới nói ra am hiểu thấy việc nghĩa hăng hái làm, loại này xì độ bạo biểu ngôn luận mới là thứ. Này giờ phút này nội tâm chủ yếu rối rắm vấn đề, cho nên nghe tới, làm tình tâm bánh quy nhỏ, loại. Này trả lời khi, trong lòng phản ứng đầu tiên là, ân, thực hảo, như vậy liền tính nói ra dùng đôi mắt khai nắp bình loại chuyện này cũng không cái gọi là đi. Mũi thanh âm rừng ở siêu nhân trong tai vẫn là có thể miễn cưỡng phân rõ. Nửa với đối Điền Bạch Toa trả lời không tỏ ý kiến. Loại này lộng không rõ trạng huống tân nhân hắn thấy nhiều. Luôn là trước hết chết, cho nên hắn cũng không nghĩ đối một cái người chết nói nhiều. Mà là rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng về phía chân huy tề hai cái đồng học trên người ta kêu tiết. Nhưng ái, là cái này ban lớp trưởng, sở trường đặc biệt là ngữ văn cùng tiếng Anh tiết nhưng ái cẩn thận mà nhìn mặt lộ vẻ hung tướng. Nửa vời. Trong nội tâm trái tim nhỏ đều mau sợ tới mức bản thân nhảy ra tới chân dài nhi chạy. Mặt ngoài lại duy trì chấn định ta kêu Quế Hân Hương. Am hiểu thần quái, a ai ngờ lúc này, nói đến một nửa Quế Hân Hương đột nhiên một tiếng thê lương kêu to. Đem nửa vời giật nảy mình, tay nàng chỉ run run rẩy rẩy chỉ hướng về phía Hách Đoan Minh dưới chân. Người sau cũng cảm giác được theo nửa vời tầm mắt xoay người đi xem phía sau nữ hài khi giống như dẫm tới rồi thứ gì, nhấc chân vừa thấy, nguyên lai một cây bút lông bị hắn đạp vỡ trung đoạn. Cắt thành hai nửa, liền đọc này sở hương trấn trung học hài tử sử dụng giá rẻ plastic cán bút bút. Lông vốn là bình thường. Huống chi này côn bút còn trước đây trước bắt đầu chơi bút tiên khi sáng sớm đã bị Quế Hân Hương. Dùng khắc đao thật sâu khắc lên chú văn. Plastic cán bút trở nên càng thêm yếu ớt, xong rồi. Chết chắc rồi, chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. Làm người ngoài ý muốn chính là, nửa vời cũng không có trách cứ nữ hài đánh gãy, mà là thần sắc ngưng trọng lên. Tuy rằng chỉ có điểm quang sơ giai cảnh giới, nhưng thân là đoàn trưởng nhiều ít có điểm nội tình. Hắn là một cái đã mơ hồ sờ đến trong cơ thể năng lượng ngạch cửa người chơi. Vừa mới một cái chớp mắt, chỉ có hắn một cái cảm nhận được trong phòng không khí đột nhiên thay đổi. Các ngươi đang làm gì? Hắn lúc này mới chú ý tới hai người trên bàn vừa thấy liền không tầm thường ma pháp trận. Một cái thân là đoàn trưởng ứng tuyển giả, Điểm này tầm mắt vẫn phải có, nhưng mà Quế Hân Hương giờ phút này đã dọa đến nói không ra lời. Vẫn là Tiết nhưng ái đại nàng trả lời. Các ngươi xuất hiện phía trước. Chúng ta ở chơi bút tiên, đoàn trưởng. Nguyên lai các nàng hai là NPCA, chín mệnh miêu lập tức lý giải vấn đề mấu chốt đối với cái này. Kết luận nửa vời cũng không hoài nghi. Hắn biết rõ là chính mình vào trước là chủ. Hiện tại nghĩ lại một chút, mọi người tiến vào trò chơi sau đều là quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng hắn ánh mắt đầu tiên nhìn lại khi này hai cái nữ hài đều đã ngồi ở ghế trên, nếu các nàng cũng là người chơi nói, kia chẳng phải là thuyết minh các nàng nhảy duy tiến cảnh so với chính mình còn muốn cao hơn rất nhiều. Còn nữa nói, có phải hay không NPC loại này vấn đề, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ ra tới, xác thật trò chơi bắt đầu tình hình lúc ấy có khuynh hướng đem người chơi truyền tống đến một cái tương đối an toàn khu vực. Nhưng an toàn nhưng không ý nghĩa không có người. Loại này trực tiếp xuất hiện ở NPC bên người tình huống chính hắn không trải qua quá. Nhưng lại thập phần rõ ràng là tồn tại, duy nhất có thể xác định chính là trò chơi ngay từ đầu liền xuất hiện tại bên người NPC 10 chi có 9 là vô pháp đối người chơi cấu thành uy hiếp, đúng vậy. Về nhảy duy cùng an toàn phòng những việc này, cùng với rất nhiều landmark trò chơi quy luật quy tắc hắn đều rõ ràng thật sự. Bởi vì ở bọn họ cái kia vực, cũng không giống khúc vân thế giới như vậy ba chân thế chân vạc, mà là một nhà độc đại cục diện, cái kia ở vào thế giới đỉnh điểm đoàn đội xuất phát từ tự thân ích lợi yêu cầu. Hướng tầng dưới chót các người chơi công bố rất nhiều bọn họ vốn không có cơ hội biết đến chân. Tướng, đoàn trưởng, môn mở không ra, hiếu thắng lực phá hư sao? Lúc này thất tình cá đã đi tới cửa muốn hướng ra phía ngoài điều tra. Ai ngờ thoạt nhìn không có khóa lại phòng học cửa chính lại là không chút sức mẻ thử xem đi, nửa. Vời gật đầu, nếu này hai cái dân bản xứ nói chính là thật sự. Trận này trò chơi chỉ sợ là về thần quái quỷ quái gì đó. Đó là một loại phi thường cao cấp lực lượng. Tương đương phiền toái, lấy chúng ta hiện tại thực lực, chỉ sợ chỉ có bị nắm cái mũi đi, dựa theo những cái đó lực lượng tuần hoàn quy tắc đi mới có thể sống sót, giải mê thăm dò sao. Không có việc gì, tiểu ngư vẫn là man am hiểu những việc này, chín mệnh miêu nói đi đến phòng học cửa sau. Xác nhận một chút đồng dạng không có khóa lại mở không ra sao. Liền bắt đầu huy quyền mãnh tạp, hắn lực lượng tuy rằng còn xa cập không tiền nhiệm miên xương trình độ, nhưng là rõ ràng đã so người bình thường lớn quá nhiều. Mấy quyền qua đi liền tường ra đều chấn rớt mấy khối. Quang nhìn qua liền biết, nếu là tầm thường cửa gỗ, liền tính khóa lại cũng đã sớm bị đục lỗ, nhìn thấy này phiên tình cảnh. Nửa vời cũng ngồi không yên. Rốt cuộc liền tính muốn tuần hoàn cái gì huyền linh quy tắc trò chơi. Nhưng hắn hiện tại liền cái manh mối cũng tìm không thấy a. Vì thế đem tâm một hoành sao khởi đao liền hướng cửa sổ chém tới. Hảo đến trước rời đi phòng này, quá mức hẹp hòi không gian cho hắn một loại thập phần không ổn dự cảm. Nếu ở chỗ này bị cái gì có hình vô hình nguy hiểm đột nhiên tập kích, liền cái chu toàn đường sống đều không có. Cho nên hắn làm ra một cái tự cho là sáng suốt lựa chọn. Đứng mũi chịu sào phá vỡ khóa hoàn cảnh. Trước muốn ở tự thân tình cảnh thượng nắm chắc chủ động huy đao công kích khi hắn còn để lại cái tâm nhãn, giao nhau song phong một bên bổ về phía phòng bên cạnh trông được lên nhất yếu ớt pha lê. Bên kia còn lại là bổ về phía mặt ngoài nhất không có khả năng bị phá hư xi măng mặt tường. Lấy thực lực của hắn. Nếu không có gì dị thường nói, vô luận là pha lê vẫn là xi măng tường, nhất đao lưỡng đoạn đều không nói chơi, nhưng mà trên thực tế kết quả lại xa xa ra ngoài hắn dự kiến. Hết chương.